Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 162, chương 161. Thánh nữ cùng ma nữ yết tiếng trong sảnh, hai tên giống nhau như đúc thiếu nữ liền tại kịch chiến ở trong. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Ma nữ trước sau như một mang theo tràn ngập mỉa mai cùng chế giễu tiếng cười. Tức giống khinh nhờn lấy đối phương, vừa giống như khiêu khích lấy đối phương, càng giống là dự định triệt để đùa bỡn đối phương một dạng. Thân hình như ảnh, trong tay ác cờ cũng giống như trong không khí xẹt qua từng đạo ảo ảnh. Đối lên trước mắt có được giống nhau bề ngoài kẻ địch trên thân liên tục vung mạnh đi. Nhấc lên một trận lại một trận kinh phong. Ngô, thiếu nữ thần sắc ngưng tụ, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng, trong tay thánh cờ vội vàng dựng lên, tương lai tập công kích ngăn cản xuống. Keng, cờ xí cùng cờ xí giao kích tóe hiện lấy ánh lửa, nhường trùng kích kinh khí đều giống như khí hình xoắn ốc một dạng chợt hiện. Keng, keng, keng, keng. Thiếu nữ liền điều chỉnh đón đỡ góc độ, dùng bất biến ứng vạn biến giống như ngăn lại ma nữ từng cái công kích. Còn vừa đang lùi lại lấy, cùng ma nữ giữ một khoảng cách, có thể ma nữ lại là đúng lý không tha người tiếp tục lấn người mà lên. Trên mặt chế giễu, trong tay ác cờ bằng tốc độ kinh người xẹt qua, vung mạnh hướng về phía thiếu nữ, hai người liền như vậy kịch chiến lấy. Một cái tràn đầy tính công kích, một cái chuyên chú vào phòng thủ, đem hai người khác biệt cá tính cho hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá, Rama cũng đồng dạng đã nhìn ra, ma nữ chiếm cứ rất lớn thượng phong a. Không thể nghi ngờ, ma nữ lực lượng là mạnh mẽ, coi như Rama dùng master quyền hạn trinh sát đến năng lực giá trị đến xem. Mà nữ này trị số đều tương đương cao, so sánh Fuyuki thành phố Saber là không hề có một chút vấn đề. Mặc dù còn không biết được ma nữ Noble Phantasm như thế nào, nhưng không biết có phải hay không là nắm giữ lấy Holy Grail quan hệ, ma nữ bày ra lực lượng phi thường mạnh mẽ. Cùng này tương phản, cùng ma nữ kịch chiến thiếu nữ lại có vẻ hơi yếu đuối. Năng lực giá trị không tính là cái gì nhất lưu servant, lực lượng cũng không cường đại, tựa như một cái vừa mới lên làm servant tân thủ, các phương diện bày biện ra tới năng lực đều có chút non nớt, mới có thể lâm vào thủ thế. Đương nhiên, này loại yếu đuối chỉ là dùng servant góc độ đến xem. Nếu là theo nhân loại góc độ tới nhìn, người thiếu nữ kia không thể nghi ngờ đồng dạng tương đương mạnh mẽ. Bởi vậy, đối mặt ma nữ như liệt hỏa mãnh công, thiếu nữ kiệt lực phòng thủ, tạm thời xem như giữ vững. Mà nhìn kỹ, thiếu nữ mặc dù có giống như ma nữ bề ngoài, một dạng hình thể cùng với một dạng trang phục, nhưng vẫn là có rất nhiều khác biệt. Ma nữ trên thân đều là đen nhánh màu sắc, giống như là tải thổ lộ lấy nguyền rùa, vừa giống như là tải oán hận lấy cái gì một dạng, tràn đầy điểm xấu khí tức, liền phát sắc đều hiện ra điểm xấu ảm đạm, căn bản không giống như là vị kia trong truyền thuyết cứu quốc thánh nữ. Trái lại người thiếu nữ kia, trong tay cờ xí chính là thần thánh màu trắng, trang phục trên người càng là giống như thánh giả một dạng xanh đậm cùng trắng noãn tương giao. Màu tóc thì là sáng chói màu vàng, sắc mặt càng là tràn đầy nghiêm nghị cùng dứt khoát. Cái dạng kia mới vừa là một tên thánh nữ. Nếu như nói trước mắt cái này nhân tài là tên kia cứu vớt Pháp quốc thánh nữ, cái kia Rama tuyệt đối là tin tưởng. Chẳng lẽ nàng mới thật sự là Jin? Rama trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời lập tức quay đầu nhìn về phía ma nữ phương hướng. Vậy cái kia cái ma nữ là ai? Rama trong lòng chỉ còn lại có cái ý nghĩ này. Đúng lúc này, trong sân tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Keng, tại ma nữ mãnh công dưới, kèm theo một trận tia lửa bắn tung tóe. Thiếu nữ rốt cục không kiên trì nổi, trong tay thánh cờ bị bắn ra. Cáp, ma nữ lập tức vung trong tay cờ đen, một cái vung mạnh truyền, tầng tầng quất vào thiếu nữ thân bên trên. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, thiếu nữ phát ra rên lên một tiếng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất, lăn ra rất lâu về sau, mới vừa khởi động bàn tay, một cái xoay chuyển, đứng lên, ha, ha, ha, thiếu nữ trong miệng bắt đầu phát ra thở dốc, cũng quỳ một chân trên đất, chỉ là, thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy nghiêm nghị cùng dứt khoát. Nắm thánh cờ lực đạo cũng là không có nửa phần chậm lại. Chăm chú nhìn chằm chằm ma nữ. Đối với cái này, ma nữ chỉ là đưa cho đối phương vũ nhục. Thế nào, như thế lại không được sao? Ma nữ dùng bén nhọn ngôn luận đâm nói. Còn tưởng rằng ngươi thừa dịp bên ngoài hỗn loạn thời điểm tiến vào tới có thể có cái gì làm đâu. Nguyên lai bất quá là loại trình độ này mà thôi. Ngươi đây cũng là cứu vớt cái này mục nát quốc gia thánh nữ sao? Nghe được câu này, Rama trong lòng hơi động, nhìn chăm chú hướng về phía người thiếu nữ kia. Quả nhiên, được vinh dự cứu quốc thánh nữ, thế giới nổi danh nhất thánh nữ, mấy ngày trước bị chỗ dùng thiêu chết, sớm đã chết đi thánh nữ Jin, nàng liền là Jin, hơn nữa, còn là dùng sơ vần hình thức bị triệu hoán Jin. Rama lúc trước suy đoán là đúng, Jin quả nhiên bị triệu hoán đến khi còn sống thời đại. Chỉ là, bị triệu hoán không phải giày xéo pháp quốc toàn thổ đen Jin, mà là chân chân chính chính thánh nữ Jin. Đối phương liền dưới tình huống như vậy, yên lặng giấu ở sau lưng, tìm kiếm lấy cơ hội. Tại Rama đám người cùng ma nữ một nhóm phát sinh chiến loạn lúc, len lén lưu vào A. Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, thánh nữ Jin cũng là mở miệng, ngoặc kép, ngươi đến cùng là ai? Jin liền cắn môi, nhìn chăm chú lấy có như chiếc gương chiếu rọi đi ra, nhưng lại cùng mình hoàn toàn khác biệt một cái khác tồn tại. Dùng trong veo lại động lòng người thanh âm, mở miệng như thế, tại sao phải làm loại sự tình này? Cái gọi là loại sự tình này, chỉ tự nhiên là ma nữ trà đạp pháp quốc toàn thổ chuyện. Nếu như ngươi thật là ta, vậy ngươi hẳn phải biết, nơi này là tổ quốc của chúng ta. Ngươi thật muốn đem nơi này phá hủy hầu như không còn sao? Jin làm ra lần này chất vấn. Thế nhưng, ngoặc kép, còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đâu. Nguyên lai là này loại lời nói ngu xuẩn sao? Ma nữ như là bế nghễ lấy không có ý nghĩa côn trùng một dạng. Nhìn xem Jin, trên mặt, cái kia tập hợp mỉa mai, chế giễu, khinh miệt là một thể tà ác nụ cười vẫn tồn tại như cũ lấy. Thế mà hỏi ta tại sao phải làm loại sự tình này? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không làm được loại sự tình này? Ma nữ lớn tiếng phát tiết. Nghĩ nghĩ tới chúng ta làm quốc gia này làm ra hết thảy. Suy nghĩ lại một chút quốc gia này đối với chúng ta làm hết thảy. Ngươi thế mà còn có thể hỏi được ra tại sao không? Vì cứu vớt tổ quốc, thánh nữ theo quê quán xuất phát, theo một tên phổ thông thôn cô bắt đầu, dứt khoát cầm lên cờ xí, xuất lĩnh quân đội, giải cứu quốc gia này. Ở trong đó, đến tột cùng cần bao nhiêu cố gắng, kiên trì cùng phấn đấu đâu. Thế nhưng là, pháp quốc lại đối cái này thánh nữ làm cái gì? Bọn hắn ngồi nhìn chúng ta bị bắt làm tù binh. Bọn hắn ngồi nhìn chúng ta bị vu hãm. Thậm chí, bọn hắn còn ngồi nhìn chúng ta bị đưa lên thập tự giá. Bị hỏa hoạn cho đốt đốt thành cho. Hiện tại, ngươi thế mà hỏi ta tại sao phải làm ra loại sự tình này? Ma nữ thổ lộ ra nguyền rủa lời nói. Đương nhiên là bởi vì muốn báo thù. Hướng quốc gia này nhân loại cùng với quốc gia này nhân loại hết thảy tất cả tiến hành báo thù. Này chính là ta xuất hiện trên đời này lý do. Ma nữ rốt cuộc nói ra mục đích của mình, ý nghĩ của mình. mà nghe đến mấy cái này, Jin lại là trầm mặc. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, tức không có có cừu hận, cũng không có bối rối, có chỉ là vô cùng vô tận bi thương. Đủ rồi, xin dừng tay đi, Jin liền trách trời thương dân mở miệng. Nếu như ngươi thật là ta, vậy liền dừng tay đi. Đây là thánh nữ hướng một chính mình khác làm ra thỉnh cầu. Bởi vì ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn báo thù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.